Chương 256, Thần thức chi hỏa. Kinh người huyết khí, đồng nhiên hội tụ ở cùng một nơi. Trong thiên địa lại càng là vào đúng lúc này, bị nhuộm đẫm trên đồng dạng màu sắc. Sức một người, thay đổi thiên tượng, mặt người quỷ bức, rốt cục vào đúng lúc này vận dụng chính thức thánh nhân chi lực. Ở mặt người quỷ bức phía sau, không gian một trận vặn mẹo, thay vào đó là ầm một tiếng phá toái ra. Dầm dầm một cái màu đỏ sẫm huyết sắc sông dài, là cái kia phá toái không gian về sau chậm rãi chạy xuôi mà ra. Thâm thúy, đáng sợ một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt tràn ngập ở vùng thế giới này. Cái kia sông dài gần giống như vượt qua vô tận không gian, đi tới nơi này một bên, mang theo thần bí cùng cực đạo ẩn huyết chi thủ hộ mặt người quỷ bức hét lớn một tiếng. Mà theo nó một tiếng hạ xuống, cái kia chạy xuôi huyết sắc sông dài, dần dần mà thay đổi phương hướng. Vây quanh mặt người quỷ chu vi hồ vây chậm rãi chạy xuôi. Có dường như một cái huyết sắc chân long, tản ra đáng sợ, làm người nghẹt thở khí tức. Đại đạo thần thông còn nằm ở lĩnh ngộ bên trong, tần kiếm ca cũng bị biến hóa này sở kinh tỉnh, sắc mặt không khỏi đại biến. Như thế nào đại đạo thần thông? Tuy nhiên hắn không phải là thánh nhân, nhưng là rõ ràng một điểm. Tại thiên nhân tấn cấp thánh nhân cái này một trong cả quá trình, sẽ đưa tới phi thường nồng nặc đại đạo chi lực. Ở cái này thời điểm, rất nhiều võ giả đều sẽ lựa chọn mượn cái này một luồng đại đạo chi lực, một mình sáng tác ra thuộc về mình đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông, không thể xem tầm thường vũ kỹ, truyền lưu thế gian, bởi vì nó chỉ thuộc về một người, sâu sắc với tự thân huyết mạch bên trong. Thánh nhân mặc dù bị người đời tôn, có thể trong một ý nghĩ thay đổi thiên tượng, không chỉ là bắt nguồn từ cho bọn họ đối với đại đạo chi lực lĩnh ngộ, càng là bởi vì hắn nhóm sáng tạo đại đạo thần thông. Lúc triển khai, liền sẽ đưa tới đại đạo chi lực buông xuống, mỗi một lần triển khai, đô thị đủ để thay đổi một phương thiên địa e sợ lực lượng. Hệ thống, ngươi cảm thấy bọn họ không ngăn được cả tần kiếm ca không khỏi lo lắng hỏi. Một tên thánh nhân, lại sao sẽ chỉ sáng tạo ra một môn đại đạo thần thông? Tuy nói, mỗi một lần triển khai đại đạo thần thông thời điểm, đều sẽ đối tự thân tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng bây giờ đã đến trình độ như vậy, người kia mặt quỷ bức làm thế nào có thể lưu ý những thứ này? Điểm này Chu Ký Sinh hoàn toàn có thể yên tâm, Hoa Hạ Anh Kiệt thực lực, đối phó một cái nho nhỏ thánh nhân không đủ lo lắng huống hồ, coi như bọn họ không có cách nào đối phó, cái này còn có bản hệ thống sao chỉ cần Chu Ký Sinh giao một chút sát lục điểm hệ thống đàng hoàng trịnh trọng nói, trong lời nói mang theo cực kỳ khẳng định. Cái gì gọi là huống hồ hệ thống ngươi có thể hay không cho cái chuẩn xác đáp án hệ thống, để tần kiếm ca một trận phiền muộn. Loại này khẳng định lại không dám chắc trả lời, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngẫm lại chính mình trước đây xem những cái tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính ngón tay vàng không người nào không phải trợ giúp Chu sắp xếp rõ ràng liếc liếc. Làm sao đến chính mình đây, hệ thống ngược lại phải không đoạn hố chính mình một cái đáng thương Chu Ký Sinh. Tùy vào số mệnh, chính mình sao cứ như vậy khổ đây tần kiếm ca trong lòng một trận phiền muộn, không ngừng bồi bụng. Âm kịch liệt tiếng va chạm, thiên địa cũng vì đó thất thanh. Cái kia vô tận huyết sắc sông dài, lại càng là ở va chạm phía dưới, rung động kịch liệt. Liền ngay cả huyết sắc sông dài màu sắc, cũng ở không ngừng ít đi, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ tiêu tan. Va chạm phía dưới, truy hồn tiễn cũng không có tùy theo pha toái, mà là tại cùng cái kia huyết sắc sông dài giằng co. Nhu hòa ánh sáng màu trắng chút xuống, cái kia che chở mặt người quỷ bức huyết sắc sông dài, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng tiêu tan hay là nếu không bao lâu, cái kia huyết sắc sông dài liền sẽ ma diệt. Đại đạo thần thông không thể giằng co. Lùi tới xa xa Lý Mục một trận cau mày, cũng là vào đúng lúc này nhận ra đối phương trận thi triển. Cũng chỉ có đại đạo thần thông, có thể chống lại truy hồn mũi tên nhuệ. Loại rằng con này mặc dù là đang không ngừng ma diệt huyết sắc sông dài bên trong lực lượng, nhưng truy hồn tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng đang không ngừng tiêu tan. Coi như cuối cùng xuyên thấu cái kia huyết sắc sông dài, tự thân không đủ năng lượng QNZ vô pháp làm cho người ta mặt quỷ bức tạo thành đủ thương tổn. Điểm này cũng không phải là hắn mong muốn nhìn thấy. Thân thức khẽ nhúc nhích, trong phút chốc, truy hồn tiễn trên đầu tên, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt đáng sợ lực lượng đổ xuống mà ra, trùng kích ở cái kia huyết sắc sông dài bên trên. Từng đoàn trong chốc lát, cái kia kiên cố hàng rào bên trên, bị xiết ra một vết nước. Cái này khe nước không phải là rất lớn, QNZ vô pháp ở sông dài chạy xuôi bên dưới khép lại. Cũng chính bởi vì cái này một cái khe, cũng làm cho truy hồn tiễn có một tia thời cơ. Mưa tên khẽ run, mất đi mũi tên truy hồn tiễn dường như siêu việt thời gian cùng không gian, trực tiếp đâm vào mặt người quỷ bức trên thân. A kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thủ hộ ở mặt người quỷ bức quanh thân cái kia huyết sắc sông dài chính là mất đi lực lượng chống đỡ, trong khoảnh khắc tiêu tán ở thiên địa. Mặt người quỷ bức thân ảnh QNZ vào đúng lúc này hiện lộ ra. Chỉ thấy cái kia nửa đường đi ra cây tiễn, chậm rãi hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng. Cái kia nhu hòa màu trắng, nhìn qua nhiệt độ cũng không cao lắm, lại càng là không nhìn thấy không gian nhăn nheo, nhưng cũng một mực đang không ngừng ăn mòn mặt người quỷ bức thân thể. Không ngừng lan tràn ra ngọn lửa màu trắng, ở tiếp xúc được mặt người quỷ bức thân thể, liền không ngừng khuếch tán. Chỗ đi qua, mặt người quỷ bức thân thể dường như băng tuyết tan rã giống như vậy, chậm rãi trơn lên đạm bạc thần thức chi hỏa, làm sao có khả năng. Loang thoáng, còn có thể từ mặt người quỷ bức cái kia kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng, nghe ra một câu nói như vậy. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm kiên kỵ, cùng với e ngại. Thần thức chi hỏa ta thấy cái gì? Trời ạ, đây rốt cuộc là thế nào một cái yêu nghiệt người này tương lai thành tựu đem không thể đánh giá ngọn lửa màu trắng kia, liền như là thế gian này chói mắt nhất tồn tại, lập tức liền hấp dẫn những cái người vây xem. Người này không thể lưu lại, càng là có không ít người ở một khắc buộc lộ ra sắc cơ. Thần thức chi hỏa, loại này đối với bọn hắn mà nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Chỉ có cái kia một ít bước vào nửa bước đạo tôn đại năng, có thể ngưng luyện ra đến trí cường đồ vật. Thần thức chi hỏa, đừng xem nó không có cao bao nhiêu nhiệt độ, nhưng cũng có thiêu đốt thế gian tất cả yêu nguyên thần thức đáng sợ năng lượng. Lại càng là những cái si mị võng lượng tà mị đồ vật tại đây thần thức chi hỏa dưới không chỗ che thân, chỉ có hóa thành cho bùi hậu quả. Đương nhiên thế gian này QNZ không hề thiếu yêu nghiệt, tự nhiên cũng có cực nhỏ một nhóm người, ở rất thấp cảnh giới lúc, liền ngưng luyện ra thần thức chi hỏa. Mà điều này cũng đại diện cho, bọn họ về sau con đường tu luyện chính là một cái đường bằng thẳng, không có một chút nào trở ngại. Mà một người như vậy, một khi có dạ tâm, như vậy đối với bọn hắn cái này một ít thế lực vương triều người, không thể nghi ngờ mà nói là một hồi tai nạn. Như vậy yêu nghiệt, hoặc là giao hảo, hoặc là tại bọn họ cánh chim không gió trước đem xóa đi, không có lựa chọn thứ hai. Vì vậy, không ít thế lực người đã bắt đầu sử dụng truyền âm chi phù đem cái tin tức này lan truyền trở lại. Chuyện này giữ không nổi nửa điểm trì hoãn, chỉ có tự thân sau lưng chô đương thánh nhân đại năng quyết định. Thần thức chi hỏa cường đại, điều này cũng là người như thế nào mặt quỷ bức e sợ như thế, nếu như nói ở dưới nhiệt độ, nó còn có thể chống đối, chỉ có cầm thần thức chi hỏa không hề có một chút phương pháp. Chính mình yêu nguyên ở thần thức chi hỏa trước mặt liền như là củi khô gặp phải liệt hỏa, chỉ sẽ không ngừng đất trợ mọc ra khí diễm. Vì sao hiện tại liền ngay cả phiếu đề cử cũng ít như vậy? Đây tác giả quân biểu thị rất là thương tâm, hy vọng các vị các thư hữu có thể quá nhiều nhiều một hồi tác giả quân. Lần thứ hai bái tạ á.